Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2046, tấn cấp top 100. Thiên tài chiến bất luận sinh tử, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chỉ là luận võ. Các gia tộc thiên tài tụ tập cùng một chỗ luận võ quyết đấu. Hiếu thắng đấu thắng, mà luyện tự thân. Đồng thời cũng là vì tranh đoạt tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội. Sở dĩ đây không phải chân chính sinh tử quyết đấu, mọi người phổ biến đều không có thù không có oán, sẽ không chân chính hạ sát thủ, trừ phi bị bất đắc dĩ, không giết chết đối phương liền tự mình chết loại kia. Luận võ dùng điểm tích lũy chế độ, chính là vì tránh cho xuất hiện qua chết nhiều vong tình huống. Giống như trận này không thắng được, không có nghĩa là tửu không có cơ hội tấn cấp. Quay đầu ngươi tiếp tục thắng được đi, đồng dạng có cơ hội tấn cấp. Vô số mục quang nhìn về phía kẻ giết người, kia là một cái áo đen người trẻ tuổi, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Giữ lại bím tóc, trên lỗ tai còn mang theo vòng tai, cả người khiến người ta cảm thấy rất là tà dị. Cái này là ai, không biết a, chưa từng thấy, cũng chưa nghe nói qua có cái này một người, lúc đi vào cũng không có chú ý qua, chẳng lẽ là ẩn thế đại tộc yêu nghiệt đệ tử, cũng không? Đúng a, ẩn thế đại tộc yêu nghiệt làm sao có thể cho mình gia tộc gây thù hằn? Bị đánh chết thế nhưng là trùng dương điện thần tử, 36 thế lực lớn một trong thế lực lớn. Trên núi cao rất nhanh nghị luận ầm ĩ, chủ yếu là cái này tà dị thanh niên không ai nhận biết. Nếu như là thành danh cường giả, kia mọi người sẽ không kinh nghi như vậy, mà lại giết chết là 36 thế lực lớn một trong thần tử. Đây càng để cho người ta nghi ngờ, trùng dương điện thế nhưng là uy tín lâu năm thế lực lớn. Cũng không giống như mới xuất hiện mấy cái thế lực lớn đại ma vương diệt mấy cái thế lực lớn. Hiện tại những cái kia thiên đảo đều bị chiếm cứ, lại gây dựng mới thế lực lớn, bù đắp 36 thế lực lớn danh ngạch. Áo đen tà dị thanh niên khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng đứng thẳng, tựa hồ vừa rồi đánh chết không phải trùng dương điện thần tử, mà là một cái tam tinh độn thú. Lục Ly bên này lại có người khiêu chiến đi lên, là một cái nhị kiếp thiên thần. Lục Ly không có động thủ, mục quang vẫn như cũ liếc nhìn thanh niên mặc áo đen bên kia. Hắn muốn nhìn một chút kế tiếp người khiêu chiến có thể hay không bị giết Lục Ly bên này người. Khiêu chiến gặp Lục Ly không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích đứng đấy đồng dạng nhìn qua bên kia. Bên kia rất mau tới một cái mới người khiêu chiến, toàn trường vô số mục quang quét đi qua, là một cái nhị kiếp đỉnh phong. Cái kia nhị kiếp đỉnh phong áp lực rất lớn, dị thường khẩn trương, bất quá nhưng không có nhận sợ, trực tiếp nhận thua. Hắn cắn răng chuẩn bị chiến một hồi, tình huống sẽ không tự nhận thua. Hắn nhận thua cái kia tà dị thanh niên không có khả năng lại giết chết hắn a, đây chính là vi phạm quy tắc. Toàn trường chú mục phía dưới, thanh niên mặc áo đen xách theo một cái chiến kích cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là lạnh lùng nhìn qua nhị kiếp đỉnh phong. Cái sau cắn răng xông tới, thả ra một cái coi như không tệ chân ý, muốn bức lui thanh niên mặc áo đen. Xoẹt, tương đương thanh niên mặc áo đen thân thể không nhúc nhích, vung lên chiến kích hướng trước mặt đánh tới. Cái này một kích đánh ra cũng không có quá lớn tiếng thế, nhưng để toàn trường đều khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn cái này một kích nhẹ nhõm bổ vào nhị kiếp đỉnh phong trên đầu. Cái kia nhị kiếp đỉnh phong thế mà đều không biết tránh né, chỉ ngây ngốc chỗ dừng ở giữa không trung. Sau đó cái này nhị kiếp đỉnh phong đầu vỡ vụn, lập tức tử vong, hoa tương đương, lần nữa chết một người, vẫn là một chiêu bị miểu sát, không có xinh đẹp chiêu thức, không có quá lớn thanh thế, tựa như là một cái võ giả đánh chết một con gà vịt nhẹ nhõm. trọng yếu nhất chính là áo đen tà dị thanh niên rõ ràng có thể trọng thương đối thủ. Hắn lại lựa chọn đánh giết, một kích nát đối thủ đầu, không có một tia dây dưa dài dòng, giết chóc quả quyết, toàn trường nghị luận ầm ĩ, rất nhiều dẫn đội các thế lực, các trưởng lão đều nhíu lông mày. Cũng có mắt người lộ sát ý, càng có Trùng Dương Điện các trưởng lão đã bắt đầu nghe ngóng thân phận của người này. Mưu đồ bí mật trả thù, Hỗn Độn Đảo không thể động võ, nhưng đánh Lôi Đài xong dù sao cũng phải trở về đi, giống như cưỡi truyền tống trận trở về. Vậy bọn hắn tự dám ở nửa đường chặn giết, thần tử thế nhưng là bọn hắn thế lực tương lai điện chủ. Giết bọn hắn thần tử, mặc dù tại quy tắc phía dưới, nhưng cũng đánh Trùng Dương Điện mặt, giống như bọn hắn không làm chút gì, sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Người này chiến lược rất mạnh a. Lục Ly ánh mắt híp lại, hắn nhìn ra một vài vấn đề. Cái này một kích nhìn nhẹ nhàng, tốc độ rất chậm, nhưng thật ra là thật nhanh. Nếu không cái kia nhị kiếp đỉnh phong không có khả năng liền tránh né động tác đều không có, trong nháy mắt bị đánh chết. Thời gian pháp tắc, Lục Ly rơi vào trầm tư. Thời gian chân ý hắn tìm hiểu một cái, bất quá vô pháp dùng tại công kích phía trên. Đương nhiên, hắn không có đối đầu thanh niên mặc áo đen này, sở dĩ cũng vô pháp xác định người này đến cùng dùng chính là không phải thời gian pháp tắc. Hưu, ngay tại Lục Ly trầm tư thời điểm, hắn đối diện đối thủ đột nhiên động, như một cái u hồ chạy tới, lại để cho đánh lén hắn. Một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, Lục Ly giả bộ không có phát hiện, chờ hắn khi đi tới mới tùy ý vung ra một bàn tay, đem người này trực tiếp quất bay. Lục Ly lực lượng quá lớn, người này bỗng chốc bị đập vào màn hào quang phía trên, còn tại trên mặt đất lộn vài vòng. Hắn sợ hãi bò lên nhìn qua Lục Ly, lại phát hiện Lục Ly căn bản không có nhìn hắn, còn tại nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia. Ta nhận thua, người này biết cùng Lục Ly không phải một cái cấp bậc, lại tiếp tục chiến đấu tiếp chỉ có thể tự rước lấy nhục, chỉ có thể lớn tiếng quát khẽ. Bên kia thanh niên mặc áo đen lại nghênh đón một cái đối thủ, là nhị kiếp võ giả, bất quá người kia vừa đi lên lập tức liền lớn tiếng quát khẽ nói: ta nhận thua, nhận thua. Đã liên tục chết hai người, người này không phải là đồ ngốc, đối phương liền Trùng Dương Điện thần tử cũng dám giết, giết hắn cùng heo chó không có khác nhau. Ta nhận thua, nhận thua, liên tục có mấy cái võ giả đi lên, đều là nhận thua. Lục Ly bên này cũng kém không nhiều, Vân Khai Nguyệt, Đường Ninh bọn người bên kia đồng dạng như thế. Nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống tới, mấy cái này ngoan nhân thực lực đã mất cần nghi ngờ, cùng bọn hắn khai chiến sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Cái kia nghi là thiên tài bảng hạng nhất Doãn Thanh Ti, nữ tử cũng một mực thắng liên tiếp, đi lên người hoặc là bị nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái chấn thương, hoặc là chính mình nhận thua. Chiến lược của nàng cùng thanh niên mặc áo đen đồng dạng thâm bất khả chắc, bị Lục Ly nhận định là cùng Vân Khai Nguyệt một cái cấp bậc cường giả. Hai nén nhang về sau, Vân Khai Nguyệt cái thứ nhất tấn cấp top 100. Hắn phi thân mà xuống, vững vàng rơi vào đỉnh núi. Vô số người lập tức đi chúc mừng. Hắn cũng chỉ là khẽ vuốt cằm, vinh nhục không sợ hãi. Rất nhanh không ngừng có người tấn cấp. Mộng Vân, Đường Ninh cùng thiên tài bảng 10 vị trí đầu người đều là một đường thắng liên tiếp tới, không có thất bại qua một trận. Chưa tới nửa giờ sau, Y tiểu thư Cam Lâm, Lục Ly bao quát Phùng Nhất Mã toàn bộ tấn cấp top 100. Tần Chiến Quỳnh tiểu thư cũng lần lượt tấn cấp. Mộc tiểu thư bị Lục Ly đè ép một trận, giờ phút này vẫn chỉ là đạt được hơn 60 điểm tích lũy, cũng không biết cuối cùng có hay không hy vọng tấn cấp top 100. Không tệ, các loại, chờ, Lục Ly bốn người bay thấp mà xuống, Phủ Ma rất hài lòng gật đầu nói, không có ném chúng ta thiên ma đảo mặt. Sau khi trở về hướng đại ma vương cùng các ngươi thỉnh công. Lục Ly bốn người nhao nhao bái tạ. Phủ ma sắc mặt ngưng tụ thấp giọng bàn giao nói. Tiến vào top 100 chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy lần này thiên tài chiến yêu nghiệt đặc biệt nhiều. Chiến đấu phía sau hội sẽ càng thêm vất vả. Hy vọng các ngươi không kiêu không ngạo. Toàn bộ tiến vào trước 30. Như thế ta cùng đại ma vương mới mặt mũi sáng sủa. Trước 30, Lục Ly ánh mắt híp lại. Có thể hay không đi vào trước 30 hắn không quan trọng. Hắn chỉ cầu đánh giết Vân Khai Nguyệt. Giống như vừa tiến vào đấu bán kết tựu tao ngộ Vân Khai Nguyệt. Giết hắn phía sau luận võ Lục Ly tựu không thèm để ý. Hắn càng để ý là có thể hay không giết chết Vân Khai Nguyệt. Cùng đánh giết Vân Khai Nguyệt sau làm sao an toàn trở lại thiên ma đảo. Chương 4 đến. Mặt khác tại điện thoại kêu kêu đọc trung tâm đọc sách đồng học. Tay quy bên kia có cái. 2017 được hoan nghênh nhất tác giả. Bỏ phiếu. Yêu giả hiện tại hơn 6.000 phiếu. Người thứ 7, 8. Mọi người ném thoáng cái phiếu. Đội lên hạng nhất đi. Bái tạ. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.